Chương 4. 426 thời gian không vượt qua nổi A này có thể trách vợ ta A có thể trách A Mặc Thái tử dùng sức trừng phụ thân vài lần, kia tranh tài là nàng muốn so kia quốc an là nàng nhường ra xấu những đại thần kia bỏ vốn cược quốc an thắng, là nàng xui khiến kia người long ra là nàng cố ý muốn châm đúng rồi hoàn toàn cũng không phải tất cả đều là những người này đụng lên tới tự tìm đại đế tức giận đến ánh mắt đau, quả thực không muốn lại nhìn bản thân nhi tạp một chút thằng dành con liền biết giúp đỡ. Chính mình cô vợ trẻ, hắn chỗ này còn không có lên tiếng trách cứ đâu, chỉ là dùng mắt chừng hai lần, lập tức liền bao che khuyết điểm muốn chừng trở về, quả thực không đành lòng xem tay ánh mắt. Thái tử lôi kéo cô vợ nhỏ tay, bình yên ngồi ở một bên, lộ ra một bộ chúng ta làm gì vẻ mặt vô tội. Đại đế một hơi bốn tại ngực, mắng lại mắng không ra, để lại không bỏ xuống được đi, không khỏi âm thầm trong mài răng. Đi mang thức ăn lên đi. Chị như thế nửa ngày, đồ ăn đều không thượng toàn bộ mau nhường bọn họ ăn xéo đi cho thỏa đáng. Chúng thần thua thật nhiều tiền, lúc này trong lòng chính đau lòng. Nghe xong đại đế, cùng nhau ở trong lòng thề thề, một trận này nhất định phải đem nó hung hăng ăn trở về. Thế nhưng là chính mình thua nhiều tiền như vậy, có thể ăn được trở về A tả tướng Trần Chiêu Chí quả thực muốn khóc chết rồi, hắn nhưng là quăng vào đi 10 triệu linh tệ A trong nhà mấy năm thu nhập cũng không có. Còn đem hắn nhiều năm như vậy bổng lộc tất cả đều mắc vào. Bên người con cọp cái kia vụng trộm bóp lấy cánh tay của hắn, đem hắn hai cái cánh tay đều xoay thanh. Đây là tại cung bữa tiệc, cọp cao y không phát tác được, đối xử về đến nhà tất nhiên muốn gà bay cho chạy một trận, ra không ngày yên ổn A-O-O-O sớm biết hắn liền học bình tĩnh cao bác nhưng, cho dù là quăng tại tiểu thái tử phi bên kia, ném được tiền cũng không phải quá nhiều. Mặc kệ vận chuyển không có thua, tiếp theo thời gian luôn luôn có thế vượt qua được không phải sao. Trách hắn, đều do hắn, không đúng, muốn trách cái kia nước An phu nhân. Nói gì được cái vô địch thiên hạ, kết quả lại là cái không được việc, lập tức liền bị thái tử phi cho ha tờ hờ ập tờ xuống. Trần Chiêu Chí nội tâm nhỏ máu, cũng không biết cuộc sống về sau làm như thế nào qua, chỉ cảm thấy mở mịt vô độ vô cùng. Bên người Trần phu nhân, miệng đã nhô lên nửa ngày cao. Nàng luôn luôn dùng híp mắt ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm bên người Trần Chiêu Chí. Mới nàng đều nói, không cần ném nhiều như vậy, không cần ném nhiều như vậy, nam nhân này lại hung hăng an ủi mình, nói nước An phu nhân tất nhiên sẽ đoạt được. Kết quả đâu Trần phu nhân cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi, mấy năm qua chi phí sinh hoạt đều bị nam nhân này một buổi tối cho bại quang á Trần Bảo Giai tự nhiên tâm tình cũng là không tốt. Nhìn thấy tiểu thái tử phi như thế đại xuất danh tiếng. Nàng có thế tốt hơn mới là lạ. Hơn nữa phụ mẫu đều tại vật lộn đâu, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể bị đè nén mà ngồi xuống. Giống như Trần gia dạng này, bởi vì mù quáng tín nhiệm nước An phu nhân, mà hô chính mình một cái các thần tử có khối người. Nay cuộc sống về sau là thực sự không vượt qua nổi A nước An phu nhân một mấp mô cả triều văn võ. Đại gia lần này tâm tình thoải mái, đều rất muốn khóc. Vương ngự sử tưởng ngự xử mấy người nhưng là dạng dỡ A may chính mình mù quáng tín nhiệm thái tử điện hạ luôn cảm thấy đôi kia lòng dạ hiểm độc vợ chồng là không thể nào sẽ thua quả nhiên. Ha ha ha ha ha nhỏ kiếm một bút mấy vị ngự xử đại nhân, rất không muốn mặt đắt dưới đáy lòng vụng trộm vui. Mặt ngoài lại như cũ bưng, nhìn qua rất là nghiêm túc. Đại đế ho một tiếng, dẫn đầu nâng chén nói, chấm nhi cùng con dâu hồi kinh không lâu, về sau còn cần các vị nhiều hơn nâng đỡ.